Kai mừng rỡ, vậy chúng ta đi ăn thịt nướng thôi. Winji, mọi người quay lưng chuẩn bị đi, thì nghe tiếng Anh Jay gọi lại. Này này, trước khi đi thì vác hộ anh mấy cái vali này vào đi. Tất cả cười xòa, không khí thật vui vẻ. Cách chương.